Chỉ cần có tiền, ta yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Sarina, chỉnh sửa, Maroon, khoảnh khắc này, ta thật vui mừng vì kẻ chúng, đồng quy, là ta chứ không phải Sở Sở. Hóa ra, từ đầu, hai loại chất độc cao cấp đồng quy và phệ hồn này đều là chuẩn bị cho ta. Là tại ta đã hại Sở Sở phải chịu đựng nỗi khổ của phệ hồn lâu như vậy. Sở Sở, là ta không tốt, liên lụy đến tỷ cũng may. Cũng may là tỷ không sao. Thượng quan Sở Sở sau khi nhìn thấy một nụ cười nhạt trên khóe môi Yến Tư Phương. Vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, đành phải hơi quay đầu sang chỗ khác, giả vờ ho khan, Sở Sở, sao lại ho nữa rồi? Rõ ràng là cần phải san bằng Dực Quốc, chút giận cho Sở Sở, thân thể Sở Sở quận chúa khó chịu sao? Có muốn Yến Mộ bắt mạch cho cô không? Yến Tứ Phương hỏi một cách thờ ơ, vẻ mặt thượng quan Sở Sở càng thêm lúng túng. Không cần, khụ khụ cảm tạ Yến thần y, ta không sao khụ. À, vậy thì tốt. Yến Tứ Phương tự rót trà ra uống. Yến Mỗ dù thế nào cũng không xứng với danh hiệu thần y. Thế gian cũng chỉ có hai chữ, mà y, là phù hợp với Yến Mỗ. Ai nấy đều im lặng, chẳng buồn để ý đến câu bình luận của Yến Tứ Phương. Sau một hồi trầm mặc, Hiên Viên Tiêu lên tiếng, thập tứ, sai người chuẩn bị khoái mã, ngày mai khởi hành, thập tứ chắp tay nói, dạ, ngươi làm gì phải vội vàng thế, ta, không chút suy nghĩ, buột miệng nói ra, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Thật khiến người khác xấu hổ à, nhất là hai con mắt vàng lộ rõ vẻ khinh thường và ngẫm nghĩ của Hiên Viên Tiêu. Ta thực sự túng quẫn lắp bắp giải thích, vậy ngươi không muốn ở Lương Quốc chơi thêm vài ngày nữa sao? Nhìn đôi mắt Đông Phương Cửu không hờn không giận, ta tiếp tục nói, ha ha, Lương Quốc là địa bàn của tên ngốc Đông Phương Cửu mà. Hắn nhất định sẽ bao ăn, bao ở, bao chơi, tuyệt đối sẽ được hưởng thụ ở cấp độ 6 sao, mặc dù Đông Phương Cửu khẽ cúi đầu. Rất phối hợp với ta nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt kiêu ngạo cực kỳ coi thường ta của tên thất phu Hiên Viên Tiêu. Ta không giống với công chúa, Kim Quốc từ trên xuống dưới vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt chờ Hiên Viên ta trở về xử lý. Đâu giống như trưởng công chúa, có thể thong dong dạo chơi đến vậy. Xì chết, thằng nhãi này nói chuyện còn lời nào cay độc hơn nữa không? Không chừng trên bảng xếp hạng những kẻ độc mồm độc miệng. Thứ tự của hắn đã vượt qua Thương Sở đang đứng sau lưng Đông Phương Cửu rồi không biết chừng. Ta nhìn sang Thương Sở, một thân bạch y bằng vải thô, vẫn dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt như trước giờ. Mở miệng làm quen, Thương Soái ca huynh tung hoành ngang dọc trên giang hồ hơn 10 năm. Múa kiếm, luận thơ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lâm nguy không loạn, luôn luôn đối đầu với kẻ địch mạnh mà khí độ vẫn bình tĩnh. Mỗi khi nói chuyện có thể làm kinh hãi Tứ Phương, tuyệt bút vung lên chốc lát đã nghìn chữ, mọi người có chút sững sờ, vẻ mặt Thương Sở ca ca có chút ửng đỏ, có vẻ như mấy câu tâng bốc của ta chưa đủ đô. Ta nhếch mép tiếp tục cười nói, ta van huynh, Thương Soái ca à, làm ơn thể hiện một phần vạn năng lực miệng lưỡi khéo léo tùy cơ ứng biến của ngươi. Đặt chuyện tung tin, gây hấn chia rẽ, kích động nhân tâm. Khiêu khích sinh sự, nham hiểm xảo trá, hãm hại lừa gạt, gây chuyện khắp nơi, mọi việc thuận lợi, đối với ngón trỏ ta chỉ vào Hiên Viên Tiêu. Ta, mở to mắt, sảng khoái mắng chửi, hừ, chỉ giỏi dùng tâm cơ hiểm ác, thủ đoạn thấp hèn, trong thiên hạ nếu hắn tự xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất bất nam bất nữ. Ta thay mặt cho chính nghĩa trách mắng hắn, phụ út hỉ ý, toàn thể những người ở đây. Phàm là sinh vật có lỗ tai, tất cả đều phụt ra, ngay cả vị nhân vật chính vừa bị ta miêu tả thao thao bất tuyệt kia. Cái miệng trường kỳ cứng đờ của hắn giờ cũng cong ngoác lên 100%. Ui cha, thật là hiếm thấy, vui cái rắm gì mà vui, nghe không hiểu lời khen chê hay sao? Đần độn, Lăng Nhi, thật không công bằng, xưa nay nàng chưa bao giờ dùng nhiều thành ngữ bốn chữ như vậy để khen ta. Hu hu Lăng Nhi, nàng không yêu ta nữa. Ta ói, GT, cách chương.